chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Bạch Cốt chi lộ. Không người dám đi, nữ nhân kia đến tột cùng là ai? Làm sao có thể, nhiếp thần thế mà lại vì nàng thân mật như vậy xoa bả vai? Không ít tu sĩ đều nhìn vào cái này khó có thể tin một màn. Cùng cái kia hoàn toàn nhìn không ra thân phận áo đen nữ tử đi cùng một chỗ. Nhiếp thần thế mà thân mật vì nàng xoa nắn lấy bả vai. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giữa hai người tựa hồ còn tương đối quen thuộc. Chẳng lẽ lại đó là nhiếp sư huynh người yêu? Không thể nào, nhiếp sư huynh làm sao lại ưa thích một cái đường đi không rõ. Liền khuôn mặt cũng không dám lộ người. Huống chi, chấm ngoặc kép, vừa mới tận mắt nhìn thấy nhiếp thần lấy sức một mình cơ hồ giết xuyên qua Bạch Cốt Khô Lâu đại. Quân tràng diện, đại đa số người trong lòng giờ phút này đều không chịu được đối nhiếp thần mang theo vài phần kính. Ngưỡng, nhất là các nữ đệ tử, càng không nguyện ý tin tưởng thì liền nhiếp thần thật sẽ có người yêu. Rốt cuộc, chỉ cần nhiếp thần vẫn còn độc thân trạng thái, các nàng nhưng là người người đều có cơ hội a. Không dám lộ mặt nói rõ nàng đối dung mạo của mình cũng không có tự tin. Nhìn như vậy đến, chúng ta đều còn có thể a. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn xem, làm cho nhiếp sư huynh thân thủ xoa bả vai nữ tử đến cùng có như thế nào tướng mạo. Muốn là nàng không bằng ta, nói không chừng nhiếp sư huynh cũng có thể cho ta nắn vai bằng đây. Người nghĩ hay lắm, hắc hắc, tới trước được trước. Thừa dịp nhiếp sư huynh còn không có đạo lữ, loại cơ hội này ta có thể không có ý định phóng qua. Các nữ đệ tử nhỏ giọng nghị luận, tất cả đều bởi vì cái kia lấy áo đen che mặt, không dám lấy diện mạo kỳ nhân nữ tử tăng thêm mấy phần tự tin. Dạng này nữ tử đều có thể dẫn phát nhiếp thần ôn nhu. Chính mình xinh đẹp như vậy dung mạo, cũng chẳng phải là cũng có cơ hội. À, nhưng vào lúc này, hạp cốc chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, hoảng sợ e ngại thanh âm liên tiếp truyền ra. Chính là đến từ những cái kia dẫn trước tiến vào hạp cốc các đệ tử. Nhiếp thần tay theo phồn hoa thánh nữ trên bờ vai thu hồi. Hai người hiểu ý đối mặt một lát, khẽ gật đầu một cái. Lập tức hướng về hạp cốc chỗ sâu phóng đi. Mỗi một tòa thánh địa lịch sử cùng truyền thừa đều cực kỳ đã lâu. Làm Bạch Cốt thánh địa tỉ mỉ chi địa, cái này cấm địa bên trong trải qua hết thảy hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy quá mức đơn. Giản, phảng phất như là trước khi mưa bão tới đêm trước, trước mắt yên tĩnh cảnh tượng, lại càng giống là tại biểu thị tiếp xuống biến đổi liên tục. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như nhớ không lầm, phía trước những đệ tử kia cần phải có trưởng lão đi theo mới đúng. Làm sao có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm? Cái này âm thanh thê thảm tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền kinh ngạc đến vốn đã trầm tĩnh lại các tu sĩ. Mấy vị đi theo cường giả cùng trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng hướng về chỗ sâu mà đi. Mọi người cũng hoàn toàn không có vừa mới nhàn nhã, ào ào tăng tốc độ dưới chân. Nơi này là, nghĩ không ra Bạch Cốt thánh địa bên trong thế mà lại tồn tại loại địa phương này. Làm là một môn sư tỷ, Vân Tử Nhu dẫn đầu thông qua vạn vẹo không gian, tiến vào hạp cốc chỗ sâu bên trong, nhưng làm nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau, sắc mặt của nàng nhưng trong nháy mắt có vẻ hơi trắng bệch. Hết thảy trước mắt, sớm đã vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Trên bầu trời, một đạo giới tuyến hai bên chính đang không ngừng dung hợp hội tụ. Một chỗ như máu tươi giống như tinh hồng, mà một chỗ khác thì là thuần khiết màu trắng. Giờ phút này, tinh hồng chi sắc vượt qua giới tuyến, chính đang không ngừng tràn vào màu trắng bên trên bầu trời. Hai phiến thiên không không ngừng hội tụ ngưng tụ, như vòng xoáy giống như co vào ngưng tụ. Trong không khí, tản mát ra máu tươi mùi tanh, làm cho người buồn nôn buồn nôn. Không chỉ có là như thế, thông hướng trên con đường phía trước, lại là có 7749 căn bạch cốt. Mỗi một cây bạch cốt đều bị chú tạo làm kiếm hình. Bên trên có huyết sắc đường vân lưu truyền. Nơi này chính là thông hướng trong cấm địa truyền thừa cuối cùng con đường phía trước. cũng đồng dạng là làm cho người căn bản là không có cách vượt qua khe rãnh. 49 căn kiếm hình bạch cốt, mỗi đi qua một đạo, liền đem tiếp nhận ngàn vạn lệ quỷ khí tức, thể nghiệm vô cùng vô tận thống khổ. Mà những cái kia tiếng kêu thảm thiết, chính là bắt nguồn từ bước vào bạch cốt chi lộ trên các tu sĩ. Sơ nhập nơi đây, rất nhiều người đều có thể bước qua cái thứ nhất bạch cốt. Nhưng không ít khinh thị nơi đây người lại tại đến cái thứ tư, cây thứ năm thời điểm, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì phản kháng khả năng. Mỗi một cây bạch cốt áp lực chênh lệch, đều như trời khe thật lớn. Rất nhiều người bị nhốt ở bên trong, không thể động đậy, vô luận là tiến hoặc lui, đều muốn đứng trước vô tận túc sát cảm giác. Huyết sắc khí tức tràn ngập, bọn họ hoàn toàn bị giam ở trong đó. Bên tai liên tiếp truyền đến lệ quỷ kêu khóc, phảng phất có ngàn vạn thanh đao nhận cắt thân thể của bọn hắn. Thống khổ, sụp đổ, hãm sâu bạch cốt chi lộ trên các tu sĩ tại thân thể cùng trên tinh thần đồng thời gặp phải tuyệt cảnh, ngoại trừ bất lực xin giúp đỡ cùng thống khổ gào rú, đã căn bản không biết mình nên như thế nào từ đó tránh thoát. Cái này bạch cốt chi lộ, làm sao có thể, nơi này vì sao lại lưu giữ tại khủng bố như vậy địa phương? A, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Tuyệt vọng kêu to khiến chưa đặt chân nhập bạch cốt chi lộ người tất cả đều dừng bước. Không một người dám tiếp tục đi tới. Bởi vì bị vây ở bạch cốt chi lộ trên, không vẻn vẹn có tu vi còn thấp đệ tử. Thậm chí, tại cây thứ bảy bạch cốt, tu vi chừng huyền nguyên cảnh lưu quang tự cao tăng hãm sâu tại vô cùng vô tận thi hài huyễn tượng. Bên trong, trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương. Hắn trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, trong tay Phật châu đứt gãy, rơi đầy đất, Phật tâm triệt để sụp đổ, cao tăng hai mắt đỏ như máu, co quắp ngã xuống đất, chỉ có thể nhìn qua nơi xa, vô cùng hoảng sợ nỗ lực lui lại, lại bị giam cầm ở trong đó, một chút cũng vô pháp xê dịch. Tại thứ 16 căn bạch cốt, vạn tượng môn ích hải cảnh thái thượng trưởng lão tâm cảnh tiếp cận sụp đổ. Hai tay chảy xuống máu tươi, thân thể run rẩy không ngừng, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lui ra. Bạch cốt chi lộ trên, vô luận đệ tử tầm thường, vẫn là trong mắt của mọi người cường giả, bây giờ lại là đều không ngoại lệ, gần như tử cảnh. Này chỗ nào vẫn là cái gì cấm địa truyền thừa, căn bản chính là khóa tính mạng người địa ngục thâm uyên. Tất cả mọi người không chịu được nhìn về phía huyết sắc giữa không trung. Ở nơi đó, hờ hững đứng đấy nửa bên mặt vì bạch cốt âm u bạch cốt thánh chủ. Nghe đồn bạch cốt thánh địa bên trong, có một chỗ thì liền các đời thánh chủ đều không dám tùy tiện đặt chân khủng bố chi địa. Chẳng lẽ lại, kỳ thật chính là chỗ này. Một đạo thanh âm run rẩy trong nháy mắt để tại chỗ tất cả thế lực trong lòng phát lạnh. Khó trách bạch cốt thánh địa sẽ không để ý chút nào mở ra nơi đây cấm địa. Nguyên lai, bạch cốt thánh địa căn bản là chưa bao giờ lo lắng qua có người có thể ở chỗ này lấy đi thánh địa. Chân chính truyền thừa, cái này 49 căn bạch cốt, là thông hướng cấm địa chỗ sâu nhất đường dài. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng đồng dạng là đủ để mạt sát bất luận người nào tử lộ. Nơi này, căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng đặt chân. Còn có ai dám tiếp tục đi tới đích? Giờ này khắc này, cho dù đối mặt với có thể là một tòa thánh địa chí cao truyền thừa, thế lực khắp nơi, các tông cường giả, vô số đệ tử, lại tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng phát lạnh, không một người dám động. Nhưng vào lúc này, một bóng người ở trong đám người đi ra, không có chút gì do dự, một bước bước lên cái kia làm cho tất cả mọi người chỉ có e ngại bạch cốt chi lộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.